Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1223, biến cố. Thiên đảo, Phương Bình đến thời điểm, chỉ có hai người ở, Trương Đào, Long Biến, nhìn thấy Long Biến thiên đế dáng vẻ, Phương Bình chớp mắt có chút dự cảm không tốt, việc này. E sợ cùng Long Biến Thiên Đế có quan hệ. Đúng như dự đoán, vừa nhìn thấy Phương Bình, Long Biến Thiên Đế liền có chút vội vàng nói, Nhược Băng xảy ra vấn đề rồi. Nàng làm sao rồi? Phương Bình thấy hắn sốt ruột. Động viên nói, không có chuyện gì, hoàng giả cũng dám đồ. Còn có phiền toái gì vô pháp ứng đối? Vương Nhược Băng có vấn đề. Điểm này Long Biến Thiên Đế trước đã nói với hắn, Phương Bình cũng không quá để ý. Long Biến trước nói, Vương Nhược Băng khả năng cùng Tiên Nguyên có quan hệ, để Phương Bình nhiều chăm sóc một. Hai, sau Long Biến chứng đạo thành công, Phương Bình liền không làm sao quản, hiện tại cũng không biết Vương Nhược Băng xảy ra vấn đề gì. Long Biến Thiên Đế dù sao cũng là cường giả cấp Thiên Vương. Mặc dù có chút sốt ruột, vẫn là rất nhanh yên ổn đi. Trương Đào xen vào nói, Vương Nhược Băng sự, người cũng biết một ít. Trước sức sống vẫn trôi qua, Long Biến tiền bối không thể không phong ấn nàng. Ở đế phần, chiến thiên đế trái tim sức mạnh nguyên vốn đã chữa khỏi nàng. Sao, liền không lại xuất hiện sức sống trôi qua vấn đề. Nhưng lúc này đây, Vương Nhược Băng xuất hiện lần nữa sức sống trôi qua tình huống. Hơn nữa rất nghiêm trọng, dù chúng ta tiêu hao đại lượng lực lượng khí huyết, đại lượng lực lượng sinh mệnh, y nguyên vô pháp ngăn cản như vậy trôi qua. Tốc độ cực nhanh, tiếp tục như thế, Vương Nhược Băng rất nhanh sẽ giả yếu mà chết. Long Biến lại lần nữa cấp thiết lên, có chút bi ai nói. Nhược Băng thật vất vả thoát khỏi trước chứng bệnh, ta cho rằng nàng kế tiếp có thể không ngại, nào ngờ tới, ai, Trương Đào động viên nói, tiền bối đừng có gấp, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, Long Biến cùng nhân loại hợp tác bắt đầu, chính là vì Vương Nhược Băng, bằng không, hôm nay chưa chắc có bước này cục diện, bây giờ Vương Nhược Băng xảy ra chuyện. Trương Đào cũng nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Vương Nhược Băng rất trọng yếu. Một khi Vương Nhược Băng chết rồi, nói câu không khách khí, Long Biến Thiên Đế vô dục vô cầu, dựa vào cái gì muốn giúp nhân loại tử chiến đến cùng? Hắn lại không phải là nhân tộc. Long Biến lại lần nữa yên tĩnh lại. Phương Bình ngồi xuống, nhìn về phía Lão Trương, ánh mắt ra hiệu. Hỏi dò tình huống, Trương Đào mở miệng nói, Vương Nhược Băng sức sống trôi qua, kỳ thực bắt đầu có đoạn thời gian, nghiêm chỉnh mà nói, lần trước cùng hoàng giả giao chiến thời điểm, nàng liền xảy ra vấn đề, ban đầu còn không rõ ràng, mấy ngày nay nhưng là càng ngày càng rõ ràng, bất đắc dĩ, chúng ta vô pháp ngăn cản, đành phải phong ấn nàng. Long Biến lại lần nữa xen vào nói, phong ấn nàng, trước đây còn có thể ngăn cản như vậy trôi qua, dù cho không thể hoàn toàn ngăn cản, cũng có thể làm cho sức sống trôi qua chậm lại. Nhưng lúc này đây, Long Biến bi thương nói, Nhược Băng sức sống hiện tại tuy rằng trôi qua tốc độ biến chậm, có thể tiếp tục như vậy, dù cho nhân tộc bên này có đại lượng bảo vật chống đỡ, Nhược Băng cũng khó có thể chống được một tháng. Phương Bình, người biện pháp nhiều, thủ đoạn nhiều, cứu một chút Nhược Băng. Long Biến Thiên Đế đều nhanh khẩn cầu. Phương Bình cũng là có chút cảm giác khó chịu. Hắn là cường giả cấp Thiên Vương. Vương Nhược Băng cũng không phải hậu duệ của hắn. Có thể ở chung hơn vạn năm. Đến bây giờ, Long Biến là thật coi Vương Nhược Băng là con gái đối xử rồi. Từ vừa mới bắt đầu báo ân, đến hôm nay, sớm chiều ở chung vạn năm khái niệm gì, dài đáng sợ năm tháng, thật vất vả khôi phục, hiện tại nhưng là xuất hiện lần nữa sức sống trôi qua tình huống. Long Biến giờ khắc này so với lúc trước còn muốn bi thương. Phương Bình không vội vã đáp lời, mở miệng nói, cùng hoàng giả giao chiến sau mới có biến hóa như thế, là cùng tiên nguyên có quan hệ, vẫn là đại đạo chi môn, hay hoặc là liền dứt khoát là hoàng giả trong bóng tối làm cái gì? Cái này không rõ lắm. Trương Đào lắc đầu nói, ta trước cũng tra xét tam tiêu chi môn của nàng. Dạ, ta không có cách nào thâm nhập bản nguyên của nàng, cũng không cách nào tra xét cái gì. Bài xích rất lớn, Long Biến cũng lập tức nói, năm đó, nhược băng bản nguyên vẫn là có thể tra xét, nhưng hiện tại, dù cho là ta, cũng không cách nào tiến vào bản nguyên của nàng tra xét. Ta sợ mạnh mẽ tiến vào nhược băng bản nguyên, sẽ làm nàng bản nguyên tan vỡ. Hiện tại ta cũng không có cách nào. Phương Bình, ngươi giúp một chút lão phu. Phương Bình mở miệng nói, tiền bối yên tâm, việc này Phương Bình ổn thỏa tận lực. Tiền bối giúp nhân loại nhiều như vậy, bất luận làm sao, ta cũng sẽ không nhìn nhược băng đi chết. Đi, trước đi xem nhược băng tình huống, chúng ta ra quyết định sau. Trương Đào cùng Long Biến đều vội vàng gật đầu. Vương Nhược Băng giờ khắc này không ở thiên đảo, mà là ở Long Biến Thiên, bị phong ấn rồi. Vừa đi, Phương Bình vừa nói, hỏi qua Trấn Thiên Vương sao? Trương Đào mở miệng nói, hỏi, thực lực của hắn là mạnh, nhưng hắn hiện tại cũng không có cách nào tiến vào bản nguyên của nàng. Vô pháp tiến vào bản nguyên, từ ở vẻ ngoài phán đoán, cũng không cách nào tìm tới sức sống trôi qua nguyên nhân. Trước đi xem, Phương Bình nói xong, bỗng nhiên phá nát hư không. Sau một khắc, trong tay Phương Bình nhấc theo một cái to mọng mèo lớn xuất hiện. Phì mèo còn mơ mơ màng màng, con mắt nửa mở, có chút mờ mịt, lại chảo mèo làm gì? Phương Bình cười nói, dẫn nó đồng thời, nếu là có phiền phức, có thể để cho nó thử một chút xem. Thương Miêu vừa xuất hiện, lão Trương không nhịn được cười nói, đã sớm muốn tìm nó thử xem. Có thể cái tên này không nghe ta. Thương Miêu có thể ngao du bản nguyên, tìm Thương Miêu đó là thích hợp nhất. Đáng tiếc mèo này không nghe lời, ở ngủ, ai quấy rối nó liền muốn phát mèo tính khí, lấy nó không có cách nào. Nhìn thấy Thương Miêu, Long Biến hình như cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối mèo này, hắn vẫn là rất quen thuộc. Năm xưa mèo này ngậm đi hắn không phải một lần hai lần. Không quen mới là lạ rồi. Thương Miêu có thể ngao du bản nguyên, có lẽ có thể tìm được một vài vấn đề vị trí. Thương Miêu vẫn là mơ hồ, lầu bầu nói, lại làm gì nha, thật vất vả nghỉ ngơi một chút, tên lừa đảo lại chảo mèo đến làm việc, thật không lương tâm. Phương Bình nhấc theo mèo lớn, cười nói, đi theo ta là được rồi, có ăn ngon. Tên lừa đảo, Thương Miêu nói thầm, mới không tin ngươi, cũng không lại hỏi. Thương Miêu ngủ tiếp ngủ dài, gần nhất thế giới mèo của nó hình như muốn đến đỉnh rồi. Thế giới mèo đến đỉnh, nó là có thể trở thành một cái mạnh mẽ mèo. Đến mức trở thành mạnh mẽ mèo, có cái gì dùng? Thương Miêu chẳng muốn suy nghĩ, ngược lại có thể cường liền mạnh, không thể cường liền tiếp tục ngủ, cũng không khác biệt quá lớn. Long Biến Thiên lối vào, giờ khắc này liền trên địa cầu. Long Biến Thiên hợp tác với nhân tộc, Long Biến vẫn không nỡ bỏ từ bỏ sao huyệt của mình, cũng không cần từ bỏ. Thẳng thắn Na Di Long Biến Thiên đem lối vào mở đến Ma Đô, khoảng cách thiên đảo không xa. Rất nhanh, đoàn người đến trong biển một mảnh hư không. Long Biến trực tiếp xé rách không gian, lộ ra một cái đen thùi đường nối. Này chính là đi về Long Biến Thiên đường nối. Đường nối mới vừa xé rách, đi ra một người, thấy mấy người, vội vàng khom người nói, sư tôn, gặp qua võ vương, gặp qua nhân vương. Đây là Long Biến Thiên Thánh Quân chân thần, cũng là Long Biến Thiên giờ khắc này chỉ còn lại một vị chân thần. Bất quá Phương Bình rất nhanh nghĩ tới, Long Biến Thiên bên này, Vương Hàm Nguyệt cũng đột phá rồi. Vương Hàm Nguyệt chính là khi đó mang là Vương Nhược Băng đi đế phần vị kia cường giả cửu phẩm cảnh. Những này ngày đó không chết đỉnh cấp cửu phẩm, bây giờ hầu như đều thành đỉnh cao nhất. Đương nhiên, nghĩ đến Vương Hàm Nguyệt, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một người, mở miệng nói, Lão Trương, Thường Dung Thiên Thường Sơn Khải đã chết rồi sao? Ngươi còn nhớ, Trương Đào bất đắc dĩ, đều sắp bị ngươi quan điên rồi. Không ngừng Thường Sơn Khải, hiện tại Thiên Đảo Ngục Giam còn đóng vài vị, trước tà giáo cái kia thần tam, Thường Dung Thiên Thường Sơn Khải, còn có vài vị bị bắt cửu phẩm cảnh địa quật võ già. Bao quát khi đó ngươi ở Ma Đô đại chiến thời gian bắt mấy vị cửu phẩm. Hiện tại chỗ kia đều nhanh thành luyện ngục rồi. Mấy vị cửu phẩm mỗi ngày duy nhất gọi chính là tốt xấu cho bọn họ nói một câu cơ hội. Tốt xấu đến cá nhân hỏi bọn họ một chút. Đến cùng muốn biết cái gì? Là thu phục vẫn là giết rồi? Vẫn là làm sao? Bao nhiêu cho kết quả? Lão Trương đều đồng tình mấy vị kia. Phương Bình đã sớm quên bọn họ rồi. Phương Bình không quản. Những người khác đem bọn họ một quan, cũng lười đi quản, đã như thế, những người này khổ rồi rồi. Không ai phản ứng, nhân tộc trừ bỏ giam giữ bọn họ, sau liền cũng lại không ai đi qua chỗ kia, trốn cũng chạy không thoát. Chỗ kia bị Lão Trương gia cố quá, những người này không đỉnh cao nhất thực lực đều không đánh tan được. Có đỉnh cao nhất thực lực, đại khái cũng không đánh tan được. Hiện tại đều sắp điên rồi. Phương Bình không có vấn đề nói. Vậy trước tiên đóng đi. Hắn cũng không thèm để ý. Thường Dung Thiên hiện tại không biết tình huống thế nào. Thời gian có hơi lâu. Làm không tốt đã người đi nhà trống. Phương Bình cũng không phải quá sốt ruột. Phía trước, Thánh Quân chờ hai người nói xong. Lúc này mới nhẹ giọng nói. Sư Tôn, Sư Muội hai ngày nay. Sức sống trôi qua hình như càng nghiêm trọng rồi. Ta trước đi băng cung liếc mắt nhìn. Sư muội dù cho bị phong ấn, sức sống y nguyên ở suy nhược. Long Biến sắc mặt khẽ biến, cũng không nói lời nào. Vội vã hướng Long Biến Thiên nội bộ đi đến. Phương Bình cùng Trương Đào cũng cùng tiến vào. Non xanh nước biếc, thế ngoại đào nguyên, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Bầu trời trong xanh. Đây chính là Long Biến Thiên. Rất nhiều thiên ngoại thiên đều là loại kia nhìn như lạnh lẽo địa phương. Dù sao cũng là tu luyện làm chủ. Có thể Long Biến Thiên không phải. Long Biến Thiên đế muốn chính là yên tĩnh an lành. Là thành lập chính mình thế ngoại đào nguyên. Không còn quản ngoại giới tất cả. Làm tứ phạm thiên một trong. Long Biến Thiên cũng so với Huyền Minh Thiên những chỗ này lớn không ít. Cho Phương Bình cảm giác, ít nhất có một cái huyện thành nhỏ lớn như vậy rồi. Chuyện này đối với thiên ngoại thiên mà nói, không tính tiểu, nơi đây, năng lượng cũng cực kỳ đầy đủ. Mà giờ khắc này, không ai có tâm tư nhìn. Phương Bình vừa tiến vào, Vương Hàm Nguyệt liền cấp tốc đuổi tới, vội vàng nói, Sư Tôn, Sư Muội tình huống hình như chuyển biến xấu. Ta mới vừa muốn đi tìm ngài. Long Biến mặt âm trầm. Cấp tốc hướng phía dưới một tòa đại viện đi đến. Cũng không phải là xa hoa cung đình. Chỉ là một nơi xem ra phổ thông trạch viện. Phương Bình cùng Lão Trương đi theo. Trong sân, có bàn đu dây. Có rất nhiều hoa thực. Mà giờ khắc này, những hoa thực này đều ở khô héo. Phương Bình vừa vào sân, liền cảm nhận được một ít không thích hợp. Toàn bộ sân đều xuất hiện một loại sức sống trôi qua dấu hiệu, bao quát chính hắn vừa tiến vào phạm vi này, hình như có lỗ đen đang hấp thu sinh mệnh lực của hắn. Phương Bình kim thân rung động, luồng sức hút kia biến mất. Giờ khắc này, Phương Bình sắc mặt cũng trịnh trọng lên, hắn thực lực như vậy, lại đều cảm nhận được sức hút, kia Vương Nhược Băng đây. Đoàn người rất nhanh vào sân, cùng bên ngoài không giống, Đi vào, Phương Bình liền cảm nhận được hàn ý. Đúng, không phải bên ngoài hoa thơm chim hót. Trước Thánh Quân nói băng cung, Phương Bình còn không nghĩ đến cái gì. Giờ khắc này, nhưng là thật cảm giác mình đến trong núi băng. Đây chính là một tòa băng tuyết thế giới. Hàn băng bao phủ, hết thảy đều là tượng băng chế tạo, còn không phải bình thường tượng băng. Trong nhà, hết thảy kiến trúc cùng trang sức phẩm đều tỏa ra hơi lạnh thấu xương, liền Phương Bình đều có chút cảm thụ. Phải biết, hắn nhưng là sắp ngọc cốt cường giả. Lúc này, Phương Bình cũng nhìn thấy Vương Nhược Băng. Phía trước, trong một bộ quan tài băng, nằm một người, có lẽ không phải quan tài băng. Long Biến cũng sẽ không cho Vương Nhược Băng đánh quan tài. Có thể vì có thể triệt để phong ấn Vương Nhược Băng. Cái giường trong suốt kia, chung quanh đều phong ấn lên. Cùng quan tài băng không khác biệt, bên trong nằm chính là Vương Nhược Băng, khô gầy, sắc mặt tái nhợt, tóc đang ở chuyển trắng. Cùng trước chút thời gian nhìn thấy Vương Nhược Băng, như hai người khác nhau. Ngày đó ở đế phần, Vương Nhược Băng tuy rằng suy yếu, có thể tuyệt không có như bây giờ tiêu tụy. Sau Vương Nhược Băng hấp thu một ít chiến thiên đế trái tim sức mạnh, đã khôi phục. Thậm chí bắt đầu ở rèn đúc kim thân, mà không còn là tiếp tục duy trì thất phẩm cảnh. Nhưng mà hiện tại, rèn đúc kim thân hình như bắt đầu tan vỡ rồi. Băng Nhi, Long Biến vội vàng đi lên phía trước, cách lồng thủy tinh, nhìn hướng bên trong Vương Nhược Băng. Sắc mặt khó coi, hầu như là mắt thường tốc độ rõ rệt. Vương Nhược Băng sức sống đang trôi qua, người biến càng thêm già nua. Tóc trắng đã lan tràn đến chân tóc. Phương Bình, Long Biến vừa hướng trong quan tài băng đưa vào sức sống, vừa quay đầu lại nhìn về phía Phương Bình, tràn đầy vẻ cầu khẩn. Phương Bình tiến lên một bước, liếc mắt nhìn, mở miệng nói, bình tĩnh đừng nóng. Nói hết, trong tay Phương Bình bốc lên đại lượng huyết khí. Sau tam tiêu chi môn lực lượng khí huyết, huyết khí đưa vào, bị điên cuồng hấp thu. Vương Nhược Băng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, lại lần nữa khôi phục trước dáng vẻ. Nhưng rất nhanh, lại bắt đầu rồi, lại lần nữa bị hấp thu. Phương Bình cau mày, trầm giọng nói, có một nguồn sức mạnh đang hấp thu chúng ta đưa vào lực lượng sinh mệnh cùng lực lượng khí huyết. Trương Đào cũng đi tới, liếc mắt nhìn bị phong ấn Vương Nhược Băng, trầm ngâm một hồi nói, là đang hấp thu, ngay cả chúng ta đều không thể ngăn cản. Thông qua không phải ngoại giới đường nối, bằng không chúng ta mấy người ở, dù cho hoàng giả cũng đừng nghĩ làm được. Nàng sức sống trôi qua, hẳn là vẫn là cùng bản nguyên có quan hệ. Ở trong bản nguyên trôi qua, chúng ta vô pháp ngăn cản. Phương Bình, ngươi có thể mô phỏng hơi thở, có thể thử một chút. Mô phỏng hơi thở của nàng, tiến vào bản nguyên của nàng kiểm tra một chút. Rất khó, bản nguyên không phải một người, vẫn còn có chút bài xích. Ta sợ phá bản nguyên của nàng. Phương Bình nói xong, ánh mắt hơi động, chính mình đột nhập bản nguyên vẫn là có thể. Có thể Vương Nhược Băng dù cho trước, cũng chỉ là bát phẩm. Nàng thật sự có bản nguyên mô hình tồn tại sao? Khó nói sự... Võ giả thất bát phẩm là không có bản nguyên thế giới. Bọn họ chỉ là mới vừa đi ra đạo của bản nguyên, chỉ có đến cửu phẩm mới có thể xây dựng lên bản nguyên thế giới thuộc về mình. Ta thử một chút xem. Phương Bình, hệ thống có thể đột nhập bản nguyên thế giới, then chốt là Phương Bình hiện tại sợ Vương Nhược Băng không có, cũng sợ chính mình quá mạnh mẽ rồi. Đối phương có cũng sẽ rất yếu đuối. Bản nguyên thể của hắn tiến vào, có thể sẽ dẫn đến Vương Nhược Băng bản nguyên tan vỡ. Hắn nghĩ tới rồi vấn đề này. Long Biến cũng nghĩ đến, lập tức nói, không thể mạnh mẽ đột phá. Một khi Nhược Băng bản nguyên yếu đuối, rất dễ dàng bị căng nứt. Khi đó Nhược Băng bài xích không nghiêm trọng như thế, ta từng thử một lần, có bản nguyên mô hình, thế nhưng rất yếu ớt, hiện tại có lẽ vẫn là như vậy. Phương Bình, nói đến đây, Long Biến bỗng nhiên nhìn về phía Thương Miêu. Miêu huynh, Long Biến khom người, một mặt mong đợi nói. Miêu huynh, ngươi có thể ngao du bản nguyên, ngươi xem một chút có thể không tìm tới Nhược Băng bản nguyên. Ngươi từ ở ngoài đến bên trong, có lẽ có thể quan sát một phen, nhìn về phía có phải là có vấn đề gì. Thương Miêu nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cũng gật đầu nói, mèo lớn, ngươi thử một chút xem, ở trong bản nguyên vũ trụ có thể hay không tìm tới Vương Nhược Băng bản nguyên thế giới. Dựa theo ta lý giải, đến lục phẩm cảnh sau, hầu như đều sẽ ở trong bản nguyên vũ trụ thành lập ngôi sao bản nguyên. Dù cho nhỏ yếu, hẳn là cũng có, bất quá, rất khó tìm, quá nhỏ yếu. Thương Miêu không hẳn có thể cảm ứng được, bản nguyên vũ trụ quá rộng lớn rồi, lớn mạnh một chút, tỉ như lão Trương loại người này, Thương Miêu thông qua khí cơ, kỳ thực vẫn là có thể tìm tới, mà người yếu, nào có đơn giản như vậy. Thương Miêu nhìn một chút Vương Nhược Băng, suy nghĩ một chút mới nói, vậy bản Miêu tìm xem nhìn, không nhất định có thể tìm được, tiểu cô nương này. Bản Miêu hình như gặp qua nàng. Thương Miêu có chút ấn tượng, bỗng nhiên nói, ồ nha, hình như từng thấy nàng. Chó lớn đã nói, bản Miêu cùng chó lớn còn đồng thời lén lút xem qua nàng. Long Biến sửng sốt một chút, hơi thay đổi sắc mặt nói, Thiên Cẩu, đúng, năm xưa lão phu mang theo Nhược Băng đi Đông Hoàng Cung cầu viện. Thiên Cẩu ở ngoài Đông Hoàng Cung bỗng nhiên ngăn lại Nhược Băng, sau bị Bá Thiên Đế đánh đuổi. Trước đây hắn vẫn đúng là không quá để ý. Thiên Cẩu chính là kia đức hạnh bắt nạt người sở trường. Nhưng hôm nay Thương Miêu bỗng nhiên đề cập, hắn chớp mắt có chút tỉnh ngộ. Thiên Cẩu, khi đó phá bảy rồi. Đúng, phá bảy rồi, mà khi đó, Vương Nhược Băng cái gì thực lực? Ngũ lục phẩm. Một vị phá bảy cường giả, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Vương Nhược Băng nhìn, một bộ muốn cướp kẹo que dáng vẻ. Này, thật chỉ là bất ngờ sao? Bá Thiên Đế đánh đuổi Thiên Cẩu, là cảm thấy Thiên Cẩu sẽ thương tổn nàng. Có thể Thiên Cẩu vô sỉ hơn nữa, trong tình huống bình thường, cũng sẽ không cùng một đứa bé không qua được. Cường giả đều có cường giả kiêu ngạo. Vương Nhược Băng thổi khẩu khí có thể diệt, há sẽ khiến cho Thiên Cẩu lưu ý, mà Thiên Cẩu sau đó trả thù Bá Thiên Đế. Hiển nhiên, ngày đó bị đánh đuổi, Thiên Cẩu hẳn là rất khó chịu, mà Bá Thiên Đế hẳn là không đơn thuần chỉ là lộ cái mặt đuổi chó. Có lẽ còn uy hiếp Thiên Cẩu. Lúc này, tất cả mọi người không do sản sinh như vậy liên tưởng. Thương Miêu biết việc này, đại biểu sự tình không đơn giản như vậy. Thương Miêu nhớ kỹ đồ vật không nhiều, thượng cổ rất nhiều chuyện, nó đều lãng quên rồi. Mà giờ khắc này, nó lại nhớ tới Vương Nhược Băng. Phương Bình vội vàng nhìn về phía Thương Miêu. Ngươi cùng Thiên Cẩu vì sao phải lén lút nhìn nàng? Thương Miêu vắt hết óc, móng vuốt vò đầu đạo. Hình như là thơm ngát. Chó lớn muốn ăn, Long Biến biến sắc, khẽ quát, nó dám. Thương Miêu lay một thoáng đầu, không ăn, chó lớn sau đó lại không muốn ăn, bất quá bị người bắt nạt, sở dĩ liền đi báo thù rồi. Vương Nhược Băng đến cùng tình huống thế nào? Vì sao Thiên Cẩu muốn ăn nàng? Thơm ngát a, ngoặc kép ngoặc kép. Phương Bình không nói gì, cũng không chậm trễ nữa. Cấp tốc nói, người trước ngao du bản nguyên, tìm xem nhìn, thực sự không được, ta chỉ có thể đột nhập bản nguyên nhìn. Tiếp tục như thế, nhiều hơn nữa lực lượng sinh mệnh cũng không đủ tiêu hao. Thương Miêu gật gù, rất nhanh nhắm mắt, tiến vào bản nguyên, bắt đầu ngao du bản nguyên. Thương Miêu vừa đi, mấy người liếc mắt nhìn nhau, Long Biến y nguyên cấp thiết. Bất quá giờ khắc này cũng không triệt để mất đúng mực. Thấp giọng nói, thiên cẩu lại muốn ăn nhược băng. Điều này đại biểu, nhược băng so với ta tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Thiên cẩu cùng thương miêu, không phải bảo vật không rơi. Năm đó ta cho rằng chỉ là xảo ngộ, nào có biết sẽ có ẩn tình khác. Phương Bình, lần này hoàng giả xuất hiện, tiên nguyên nhỏ máu, khí huyết chi môn phá nát, nhược băng bỗng nhiên tái phát. Tất nhiên cùng trong này một dạng hoặc là mấy món đồ vật có quan hệ. Nói xong, lại nói, ngày đó ta cho ngươi biết, ta đột phá đến thánh nhân cảnh cùng nhược băng quan hệ cực đại. Ngươi không có hỏi, ta liền không nói, sớm ở một ít năm trước, ta kỳ thực cũng từng đã nếm thử, dò xét nhược băng bản nguyên, tra tìm sức sống trôi qua bí mật, có thể lần đó, ta chỉ nhìn thấy yếu ớt đến cực hạn bản nguyên, bất quá, lòng biến dừng một chút lại nói, lần đó, kỳ thực ta còn nhìn thấy thứ khác, sắc mặt hắn trịnh trọng, ta thấy đạo, đúng. Một cái mơ hồ đại đạo, ta chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là hình như nhìn thấy đại đạo của mình phần cuối. Nhìn thấy đại đạo của mình phương hướng, lần đó, ta thấy thánh nhân chi đạo phương hướng, cho nên ta rất nhanh đột phá đến thánh nhân cảnh. Ta đến nay còn nhớ, có lẽ lần đó, ta còn nhìn thấy thiên vương con đường phương hướng, sở dĩ trước cùng bình dục một trận chiến. Ta đột phá đến thiên vương cảnh, không có quá nhiều độ khó, ta rất rõ ràng định vị đến đại đạo con đường phía trước ở đâu. Nhược băng cùng đại đạo có quan hệ, Phương Bình cau mày, nhìn về phía lão Trương suy nghĩ một chút nói, có thể nhìn thấy đại đạo phương hướng, này trong tình huống bình thường, là sẽ không phát sinh, trừ phi cái gì? Ngươi đúng là nói a. Phương Bình không nói gì. Lão Trương cười khổ nói. Ta đối đại đạo cũng không phải quá hiểu. Bất quá tiếp xúc nhân hoàng đạo. Đúng là có chút cảm ứng. Con đường là có phần cuối. Trong bản nguyên vũ trụ. Kỳ thực liên tiếp từng cái đại đạo. Ngôi sao bản nguyên chính là đại đạo khởi điểm. Đại đạo hướng hắc ám phần cuối kéo dài. Chúng ta rất khó nhìn thấy phía trước. Thế nhưng, nếu là giờ khắc này phía trước, nếu là có một cái dài lâu đại đạo, kéo dài tới điểm cuối, lúc này, người có lẽ cũng có thể nhìn thấy con đường của chính mình phương hướng. Người thấy kỳ thực không phải là mình đạo, mà là đại đạo điểm cuối. Người có khởi điểm, có điểm cuối, vậy người liền có thể tưởng tượng ra một con đường đến. Đạo của chính ngươi nên đi như thế nào? Phương Bình nghe hiểu, giờ khắc này không do cau mày, lại lần nữa nhìn về phía Vương Nhược Băng cùng tiên nguyên hoặc là đại đạo chi môn. Lại là quan hệ gì? Thương Miêu có thể tìm được bản nguyên của nàng sao? Hiển nhiên, Thương Miêu thất bại rồi. Quá rồi đại khái nửa giờ. Thương Miêu mở mắt, kịch liệt thở dốc, mệt le lưỡi. Một mặt vô tội nói, không tìm được, tìm thật lâu, không cảm ứng được bản nguyên của nàng hơi thở, lòng biến tức khắc lộ ra vẻ uể oải. Phương Bình thấy thế nói, vậy bây giờ chỉ có thể thử, mạnh mẽ đột phá, nhìn xem rốt cục là vấn đề gì. Phương Bình nói xong, lại nói, bất quá rất nguy hiểm, tiền bối, ngươi nhìn, phải chăng muốn thử nghiệm? Long Biến quay đầu lại liếc mắt nhìn nhắm mắt Vương Nhược Băng. Nhìn lại một chút nàng nhíu mày thống khổ dáng vẻ. Cắn răng một cái, ngươi thử xem, ngươi có thể đột nhập người khác bản nguyên. Ngươi so với chúng ta muốn am hiểu. Nhược Băng dáng dấp như vậy, sống không bằng chết. Thật muốn vẫn lạc, có lẽ giải thoát. Long Biến nói xong lời này. Bỗng nhiên có chút vô lực. Vạn năm rồi, vạn năm đến. Vương Nhược Băng tỉnh táo thời gian rất ngắn rất ngắn. Quá thống khổ rồi. Cùng với vẫn như vậy, vậy còn không bằng. Lòng Biến đè xuống đau đớn trong lòng, trầm giọng nói, thử xem đi. Trấn Thiên Vương cũng không được.